Nàng đến cùng ánh trăng. Chương 77, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huỳnh Khang thật sự không nghĩ đến. Một nữ tử như Đoàn Lan Khuê lại dám ngỗ ngược mà nói chuyện với mình như vậy. Hắn bị chọc tức đến bật cười. Ha ha ha, không nghĩ tới. Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám nói cơ đấy. Đoàn Lan Khuê vẫn bình tĩnh. Nhún vai nhìn hắn. Tại sao ta lại không dám nói chứ? Những điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến ta cơ mà. Hừ, người nghĩ mình là ai mà dám. Lê Huỳnh Khang thật sự là bị chọc cho tức chết mà. Hoàng hậu ở bên cạnh cũng cảm thấy Đoàn Lan Khuê quá phận. Nên tiếng nhắc nhở, Đoàn Lan Khuê, Đoàn Lan Khuê trong lòng cười lạnh. Nàng càng nhịn, những người này càng được đà lấn lướt mà. Hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử, tiểu nữ biết thân phận mình thấp kém. Không thể với tới các vị nên tiểu nữ đồng ý hủy bỏ hôn ước này. Nhưng điều đó, không có nghĩa là tiểu nữ sẽ chấp nhận để cho các người tùy ý mà bịa đặt. Bôi nhọ thanh danh của tiểu nữ như vậy được. Ta bôi nhọ ngươi, ta nói đều là sự thật. Không phải hay sao, ngươi thử ra bên ngoài xem. Danh tiếng của ngươi thối đến thế nào rồi. Vậy mà còn mặt mũi nói ta bôi nhọ ngươi. Lê Huỳnh Khang chỉ thẳng vào mặt nàng mà mắng. Hoàng hậu đứng một bên cũng muốn mắng nàng. Nhưng giáo dưỡng cùng thân phận cao quý của bà ta. Không cho phép bà ta làm như vậy. Đoàn Lan Khuê một chút nào núng cũng không có. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đó không phải đều là các người làm ra sao? Ngươi, Lê Huỳnh Khang còn muốn mắng người nhưng lập tức che miệng lại. Không tin nổi mà nhìn nàng. Sao? Sao? Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Nể tình phụ mẫu của ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ, phạm lỗi lần đầu ta không truy cứu đến. Nhưng nếu còn có lần sau, ta sẽ trừng trị không tha đâu. Hoàng hậu không hổ danh là người đứng đầu hậu cung. Bà ta phản ứng nhanh. Lên tiếng cắt ngang lời nói của nhi tử. Còn lập tức uy hiếp Đoàn Lan Khuê. Nếu như là nguyên chủ, có lẽ sẽ sợ đến vỡ mật mà xin tha. Nhưng Đoàn Lan Khuê lại khác. Tính ương ngạnh của nàng nổi nên. Nàng cũng không muốn luồn cúi. Nhịn nhục mấy người này nữa. Ban đầu nàng muốn nhịn. Nhưng mấy người này cứ muốn ép nàng như vậy. Hai, con bài tốt của lại phải dùng sớm rồi. Vừa nghĩ nàng vừa lấy ra một chiếc khăn thêu, đưa đến cho hoàng hậu nhìn. Hoàng hậu nương nương, người còn nhớ cái này chứ ạ? À? Cái này, hoàng hậu vừa nhìn thấy đồ vật kia thì lảo đảo lui về đằng sau. Hai mắt mở lớn mà nhìn Đoàn Lan Khuê chằm chằm. Ngươi có ý gì? Lê Huỳnh Khang nhìn phản ứng của hoàng hậu thì lập tức cảm thấy vấn đề không đúng. Hắn ta sống tới muốn cướp lấy đồ vật trên tay Đoàn Lan Khuê. Nhị hoàng tử, ngài đừng đến gần tôi như vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đoàn Lan Khuê cười như không cười nhìn bọn họ. Tay nhanh chóng mang đồ cất đi. Giọng nói không nhanh không chậm. Nói, vốn dĩ ta cũng không muốn lấy thứ này ra làm cái gì. Nhưng đây là tại các người ép ta. Chỉ cần các người giải quyết hết những vấn đề kia, trả lại danh tiếng trong sạch cho ta, vậy chúng ta lập tức hủy bỏ hôn ước, cắt đứt mọi quan hệ, từ nay không dây dưa làm gì nữa. Được, vậy ngươi đưa đồ cho ta. Lê Huỳnh Khang tức giận, nghiến răng đồng ý. Đoàn Lan Khuê lại nhìn hắn như một tên ngốc, nói, không, không, nhị hoàng tử, đây là lệnh tiễn của ta. Ta nắm trong tay đó. Người có quyền giao điều kiện là ta. Người dám, người đâu bắt ả lại cho bổn cung. Cả hai mẫu tử đồng thời hô lên. Hoàng hậu cũng không muốn diễn kịch với nàng nữa. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói mang theo tức giận. Người đừng quên đây là hoàng cung. Bổn cung là hoàng hậu. Người dám đe dọa bổn cung. Vậy ngươi chờ chết đi. Lê Huỳnh Khang cũng lấy lại bình tĩnh. Cười lạnh nói. Đúng vậy, ngươi nghĩ ngươi là ai? Chúng ta là ai mà để cho một nữ tử như ngươi uy hiếp chứ? Mau giao đồ ra, có lẽ ta sẽ suy xét đến tình nghĩa lúc trước mà tha cho ngươi một mạng. Đoàn Lan Khuê nhướng chân mày. Đúng vậy, hiện tại ta là cô nhi. Không chỗ dựa, các người chỉ cần tìm đại một lý do nào đó cũng có thể giết chết ta mà không có ai để ý tới. cũng chẳng có ai tìm các người tính sổ cả. Nhưng mà, biết làm sao đây? Trước khi đến đây, bí mật này ta đã nhờ người giữ giúp rồi. Nói người đó, nếu hôm nay ta gặp chuyện thì cứ mang thẳng tới Thanh Long Đường của Cửu Vương ra rồi. Ngươi, Lê Huỳnh Khang tức giận muốn đánh người. Hoàng hậu biết không thể cứng rắn, đe dọa hay làm gì được nàng. Ai mà không biết Thanh Long Đường kia là nơi nào chứ? Đó chính là nơi có hai đạo thánh chỉ của hai đời tiên đế trấn giữ. Ngay cả hoàng đế cũng không thể xâm phạm can thiệp quá sâu tới. Nơi đó do Cửu Vương Lê Trường Quân quản lý nghiêm ngặt, chuyên giải quyết án kiện liên quan đến quan lại, huân quý, hoàng thất, nổi tiếng công chính nghiêm minh. Xử tội nhìn vào chứng cứ không nhìn thân phận. Nếu chứng cứ kia được đưa tới đó, vậy thì cho dù bà ta là hoàng hậu cũng không thể chạy được. Có khi còn liên lụy cả nhà mẹ đẻ. Càng nghĩ bà ta càng cảm thấy không ổn. Trong lòng hận không thể lập tức băm vằm Đoàn Lan Khuê thành trăm mảnh. Thật không ngờ ngươi có thể nghĩ đến chiêu này. Được, xem như ngươi cao tay. Ta đồng ý những gì mà ngươi yêu cầu. Ta sẽ cho người xử lý sạch sẽ những tin đồn gây bất lợi cho ngươi kia. Chuyện từ hôn, lấy lý do hai người cảm thấy không hợp mà nói đi. Mẫu hậu, Lê Huỳnh Khang nghe hoàng hậu nói. Bất mãn hô lên một tiếng, nhưng liền bị hoàng hậu trừng mắt nhìn cảnh cáo. Hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể bực bội trừng mắt với Đoàn Lan Khuê mà thôi. Đoàn Lan Khuê có đáp án mình muốn, thì cũng hài lòng. Được, tiểu nữ tin tưởng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu tức đến nghẹn họng, phất tay nói với nàng. Ngươi lui đi, vậy tiểu nữ xin cáo lui. Nói rồi nàng phúc thân một cái, xoay người đi ra ngoài. Khoan đã, khi nàng vừa đi được mấy bước, hoàng hậu bỗng nhiên gọi giật nàng lại. Đoàn Lan Khuê khóe môi vẫn luôn treo nụ cười, xoay người, không biết hoàng hậu gọi tiểu nữ lại là có chuyện gì nữa. Hoàng hậu chỉ vào thị nữ bên cạnh mình nói, ta với mẫu thân ngươi là tỉ muội tâm giao, nay nhi tử của ta lại muốn từ hôn với ngươi. Trong lòng ta vô cùng áy náy. Vậy nên, ta để thị nữ thân thiết của ta là Tiểu Du đến thay ta chiếu cố ngươi. Ngươi mang theo nàng trở về đi. Đoàn Lan Khuê liếc mắt nhìn Tiểu Du kia một cái. Ánh mắt lướt qua một tia lãnh ý, đây là muốn canh chừng nàng sao? Lại còn nói văn hoa. Tình nghĩa như vậy, vòng vo xa quá, Đoàn Lan Khuê cũng chẳng mấy quan tâm. Muốn nhét người tới, nàng cũng chẳng ngại thu. Để xem bà ta muốn chơi trò gì đây. Đa tạ hoàng hậu nương nương đã quan tâm. Hoàng hậu nhìn nàng, khóe môi nâng lên một nụ cười nhưng trong mắt lại toàn là đau găm muốn xé xác nàng. Bà ta nhìn Tiểu Du nói, từ nay người đi theo nàng ấy, nhớ thay ta chiếu cố nàng thật tốt. Tiểu Du khom người hành lễ, nô tỳ tuân mệnh. Cách chương.